You shoot me at the first time, mắt anh cười, khóe môi cười, cách anh cười, và em tan đi trong phút giây, chót say người, muốn bên người, dành đôi người. Okay, let's do something for this boy. Lại thật gần anh em khẽ nói, nào mình cùng cheers tonight thôi. Let me take you with my secret. Play some game with me boy. Màu hồng màu xanh người hãy nói, rằng chỉ cần em tonight thôi. Oh my god. Mùi hương em nồng say, một chút martini hòa cùng một chút Armani. You will be craving for me. Mùi hương em nồng say, hãy để đây bên em, lại gần và qua đôi môi em, dịu dàng áp vui đôi bờ vai. Mùi hương em nồng say, to be the, to be the, to be the. In the house, girl. Anh đang xem mùi hương ngất ngây. Tôi rồi tim của anh đã bị em cướp lấy. Anh thích vị ngọt em chọn cho đêm nay đó. Xả vào lòng anh ấy ta cũng thơm nhất. Trong là biết em F A, mà F to the A and C to the Y. Nghe nói em cần một bờ vai, nhưng tính anh rộng lượng cho luôn một đêm never fight. Never, never. Em cần một người đàn ông làm bạn trai. Không phải là một thằng con trai tập làm đàn ông. Đã từng có cho mình quá nhiều lựa chọn sai. Nên là nay đã miệng nhịn với những lời mà con. Là ghé sang gửi em lời chào, tút lại tóc tai chỉnh áo. Khi em đưa mắt sang nơi anh đây, thế giới như đã mất. Mùi hương em nồng say, một chút martini hòa cùng một chút Armani. You will be craving for me. Mùi hương em nồng say, hãy để đây bên em, lại gần và qua đôi môi em, dịu dàng ở vui đôi bờ vai. Mùi hương em nồng say, to be the, to be the, to be the. I know you're not my mistake. I know you're not my mistake.